Chương 3. 527 cưỡng ép trừ người. Hoàng Hạc tiên tử sầu mi khổ kiểm nhìn qua Phùng thị, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Phi tiên tử, gấp vội vàng nắm được ống tay áo của nàng gọi nói, tại sao vậy sư phụ, tại sao phải tại người khác phía sau bắn lén a? Câm miệng! Lăng Phi tiên tử nổi giận đùng đùng hất tay của nàng ra, tức giận trách cứ nói, người khác nói ngươi liền tin rồi, ngươi tận mắt thấy sư phụ đối bọn hắn bắn lén rồi sao? Hoàng Hạc tiên tử túi xuống đầu, thò tay muốn sẽ Phùng thị nâng dậy, lại bị Lăng Phi tiên tử một bàn tay đẩy ra. Bàn tay! Dám ở Thuận Thiên phủ lớn lối như thế, ngươi đến cùng là có bối cảnh gì? Lăng Phi tiên tử phẫn nộ hừ một tiếng nói, tạm thời không nói ngươi có bối cảnh gì, phàm là tại ta Thuận Thiên phủ động thủ, còn dám đả thương chúng ta đương gia chủ mẫu, kia cũng là một con đường chết. Thuận Thiên phủ phủ chủ lúc này QNZU ám một gương mặt mò, chắp tay đứng ở mấy người sau lưng. Toàn bộ Thuận Thiên phủ đại đường, lúc này đều bị tầng tầng lớp lớp Thuận Thiên phủ thị vệ, lít nha lít nhít vây lại. Thô sơ giản lược xem xét, Thuận Thiên phủ thế mà xuất động chừng ngàn người nhiều. Phủ chủ, có chuyện lại dễ nói. Mục Tam tiểu thư Mục Nhu có thể mím khỏe miệng, bỗng nhiên phất tay háo đi đến đại đường trung ương, ngăn tại Kiều Mục một đoàn người trước mặt, hướng về phía Cảnh Bằng trình thi cái lễ. Phủ chủ mới chắc hẳn cũng là nghe được Kiến Bình Vương Thế Tử lời nói, vị này là chúng ta Thần Châu Thái Tử Mặc Liên Điện hạ, ngài không thể làm như thế. Lại nhanh thu binh chớ có để lầm sẽ tiếp tục gia tăng. Mục Nhu có thế hướng về Thuận Thiên phủ phủ chủ Cảnh Bằng trình mãnh liệt nháy mắt ra dấu, truyền âm nói ra, như Thái Tử Điện hạ có bất kỳ tổn thương gì, đại đế giận dữ, ngươi đảm đương không nổi huống chi, lúc này xem ra. Ngươi căn bản không phải thái tử một đoàn người đối thủ, làm gì cưỡng ép trừ người, ngược lại là làm cho lưỡng bại câu thương đầu. Kiến Bình Vương Thế Tử mới trách trách hô hô kêu mọi người đều biết, bộ kia chân chó bộ dáng, Thuận Thiên phủ phủ chủ Cảnh Bằng trình tự nhiên là nhìn thấy. Hắn lúc này đã biết được, vì sao Kiều một người bên cạnh tin tức, như thế khó kiếm, lại nguyên lai vị kia mực áo người trẻ tuổi, đúng là Thần Châu Thái Tử Điện Hạ. Mà hắn chỗ tra được, vẹn vẹn tại Tư Không Tinh Mặc Quốc Thái tử thân phận. Một cái xuống tinh vực quốc gia thái tử, Cảnh Bằng trình tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Đương nhiên, hắn đã từng nghi hoặc qua, vì sao vị này thái tử điện hạ tu vi song cao như thế, lại sau này tra được, chính là trống rỗng. Không nghĩ tới, không nghĩ đến người này song sẽ là Thần Châu Thái tử. Cảnh Bằng trình hít sâu một hơi, hắn cảm thấy giờ này khắc này hắn cũng phải xử lý đầu mối của mình. Mà thôi. Đã là Thần Châu Thái tử, như chính mình lại cưỡng ép sẽ người chụp xuống, chính như Mục Tam tiểu thư nói, đây tuyệt đối là không thực tế, càng là không có việc gì tìm không thoải mái. Cảnh Bằng trình kéo căng một gương mặt mò, phất tay để vây quanh ở đại đường trước từng dãy Thuận Thiên phủ hộ vệ đều lui về sau mấy chục mét. Ở giữa trống đi một mảnh hình bầu dục sân trống, Mạc Liên, Tiểu Mục, Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế một đoàn người liền đứng ở nơi đó. Biểu lộ khác nhau mà nhìn chằm chằm vào vị phủ chủ này đại nhân. Phủ chủ Lăng Phi tiên tử nhịn không được lên tiếng gọi nói, hẳn là dạng này coi như xong cái kia sư phụ thương thế của nàng. Tuyệt Tình cung cung chủ cũng không có hôn mê bao lâu, lúc này đã tỉnh lại, cầm mắt nhìn về phía mình trượng phu Cảnh Bằng trình. Cảnh Bằng trình hơi trầm ngâm một lát liền nói, Lăng bay, chuyện này hiểu lầm chiếm đa số. Mới động thủ hỗn loạn tương bừng, không biết thế nào liền thương tổn tới sư phụ của ngươi. Lăng Phi tiên tử nắm thật chặt nắm đấm, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Phùng thị theo đè lại tay, thu hồi một cơn tức giận.